Hàn Ngô Chi Thiên Vương, chương 114, lễ khai chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe cứ cái nọ nối cái kia, tiếp đó là trợ lý mang giỏ hoa tới, nhân viên công tác ra nhận cứ liên tiếp như vậy, làm mấy phóng viên tròn mắt nhìn là ưn. Hè đấy, có phóng viên kêu khẽ, đầu năm nay dựa vào bộ phim truyền hình Gong, Yun ưn. Hè truyền hình hoa lệ, từ ca sĩ chính thức trở thành diễn viên mới cực kỳ được yêu thích. Oppa, khai chương may mắn. Đối với mỗi một người bằng hữu thân mật Kim Sung, Won đều đi ra tận nơi đón tiếp. Ưn, he, hoan nghênh, chưa kịp nói thêm Lee Min, Kỳ xuống xe, có cần em giúp không? Yun ưn, he vừa nói xong thì nhìn thấy Kim Tae, Hi và Moon Keun, Yong đứng hai bên cửa thì khẽ mũi một tiếng, bước đi kệ Kim Sung. Won, chẳng phải nói là Yun ưn, he không ưa hay thù oán gì với hai cô gái kia, chẳng qua là... Ai, là thế Kim Sung, Won đâu phải là hiểu phụ nữ đến thế. Đồng hề Kang In, ly tức của Super Junior Hyun, họ DBSK, The Grace, minh tinh cứ gọi là như sao đêm trên trời. Kang ta và Bower kia, phóng viên tưởng đã quá trơ lì với minh tinh xuất hiện ngày hôm nay, lại lần nữa kích động nghĩ. Chuyến này được trời phù hộ rồi. Không phải là trước kia Kim Sung, Won ở SM thảm lắm sao? Thế nào có nhiều nghệ sĩ SM tới chúc mừng như vậy? Ngày hôm nay thắc mắc của bọn họ chưa bao giờ dứt. Ai mà biết, mau mau, Hyun Bin và Kim Sun. À hát nữa kìa, người bên cạnh kia là đạo diễn Kim Yoon. Chùn phải không, ông ta nổi tiếng khó tính đấy. Đồng nghiệp của hắn thúc giục, Omo là chủ tịch YG nữa. Lỗ tai phóng viên luôn rất nhạy bén, khi khách mời tụ tập thì không biết đâu ra bao nhiêu phóng viên xuất hiện, tranh nhau chiếm lấy vị trí có lợi. Đáng tiếc toàn bộ phóng viên chẳng ai có may mắn được Kim Sung. Won mời, bị từ chối cho vào trong, kể cả nỗ lực liên hệ với Choi Hyun. Dồn đều không ích gì. Nhiều khách vì lịch trình chỉ có thể tới chào mọi người rồi vội vàng rời đi, nhưng cảm giác cũng đáng rồi, một số minh tinh hàng ngày muốn gặp cũng khó, giờ có tới vài người cùng quen biết Kim Sung. Won cớ bắt chuyện cũng có, nói vài câu trao đổi số điện thoại rồi hớn hở rời đi, trong khi trong lòng chấn kinh không thôi, chẳng biết từ bao giờ Kim Sung. Won đã tạo dựng được mạng lưới quan hệ ghê gớm như vậy. Chính vì người ra vào liên tục mà Kim Sung, Won càng đầu tắt mặt tối, ha ha và Park Mi Young. Xô thay thế cho Kim Tae, Hi và Moon Keun, Yang đi nghỉ ngơi, nghệ sĩ xuất hiện thì kéo theo fan hâm mộ bên đường tụ tập tới, lấy di động ra chụp ảnh, gặp phải thần tượng của mình còn hét chói tai. Nơi này có việc gì mà tập trung nhiều nghệ sĩ thế? Nghe nói là Kim Sung, Won khai trương công ty quản lý gì đó. Có nhầm không, chẳng qua chỉ là MC mấy show sắp hết thời, hơn nữa anh ta cũng lâu rồi có lên báo mấy. Ali Hyorioni, em yêu chị, Liền mấy tiếng trôi qua khách mời cũng đã tới gần hết Kim Sung. Won mời những người giúp mình tiếp khách lên tầng 2. Anh Kim Sung, Won, xin hỏi có thể cho chúng tôi vào chụp ảnh hiện trường không? Chúng tôi sẽ giữ trật tự không nói gì hết. Một phóng viên thấy Kim Sung, Won sắp đi vội chạy tới tha thiết khẩn khoản nói. Xin lỗi, tôi đã nói hôm nay là cuộc tụ hội tư nhân. Kim Sung, Won lịch sự trả lời, trong lòng cảm thấy hả hê lắm, ai bảo đám người này xúm vào nói nhăng nói cội khiến y sống không yên thân, không thả chó ra đuổi là may mắn rồi. Chúng tôi chỉ vào chụp vài bức ảnh thôi mà, đám phóng viên càng phấn khích càng khó vào, tức là ai vào được càng có tin giá trị. Xin lỗi, buổi lễ sắp bắt đầu, xin mời các vị ra ngoài. Nhân viên công tác nhận được hiệu lệnh của Kim Sung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Won đi ra ngăn cản, phóng viên chỉ biết tiếc nuối nhìn Kim Sung. Won biến mất, phòng khách tầng 2 mấy chục nghệ sĩ ngồi theo từng nhóm, có 3 người Kang Ho. Dòng điều động bầu không khí, tiếng cười nói vui vẻ không dứt. Kim Sung, Won đi lên sân khấu, khẽ ho một tiếng thu hút sự chú ý, nói. Hôm nay là lễ khai trương của công ty giải trí Thánh Nguyên, cảm ơn mọi người tới chúc mừng, xin cảm ơn. Khách mời vỗ tay bôm bốp. Mặc dù tính chất là công ty tư nhân, nhưng trình tự truyền thống không thể bỏ, do dung gì. Won làm người chủ trì, cũng không rườm rà, nửa tiếng là kết thúc. Kim Sung, Won quay lại sân khấu. Mọi người tới đây đều là bạn bè riêng của tôi, bữa tiệc mang tính chất tư nhân, cho nên mọi người cứ tùy ý thoải mái thả lỏng, có điều nơi này có nhiều mỹ nữ như vậy, tôi nghĩ các vị không nên để lại ấn tượng xấu. Ha ha ha, nam nghệ sĩ tự biết mình uống say thường mất kiểm soát rất tán đồng. Bạn bè của Kim Sung, Won có rất nhiều nghệ sĩ hài, có bọn họ, bầu không khí lúc nào cũng rộn ràng. Kim Sung, Won do dây thanh đang hồi phục nên không thể uống rượu, nên nhờ Shin Ji, Lee Hyori uống thay mình. Đối diện với hai nữ tiểu thần của giới giải trí liên thủ, các nghệ sĩ đều thức thời không dám chốc rượu y, trời tối dần, nghệ sĩ dù sao cũng không phải người đi làm công sở, bỏ ra nửa ngày đã là đáng quý rồi, cho nên đều cáo từ. Kim Sung, Won tiễn mọi người đi xong sai nhân viên công tác bố trí lại phòng khách, đây là buổi gặp mặt fan đầu tiên của y, do y chẳng phải ca sĩ, diễn viên cho nên chưa bao giờ tổ chức hoạt động như lễ ký tên. Ước chừng mười mấy phút sau, Park Sung, Yoon dẫn 106 thành viên fan club vào, toàn bộ là nữ sinh, làm Kim Sung, Won không biết có nên vui mừng không? Chẳng lẽ mình tới một fan nam cũng không có à? Văn hóa thần tượng Hàn Quốc đã trải qua hơn 10 năm phát triển, fan Hàn Quốc có tính chuyên nghiệp cao, tham gia các hoạt động thế này rất có tổ chức trật tự, cho nên gặp Kim Sung, Won không hò hét ầm ĩ, mà đứng vào vị trí đồng loạt vòng tay lên đỉnh đầu làm biểu tượng trái tim. Sung, Won oppa, chúc anh khai trương may mắn, bọn em mãi mãi ủng hộ anh. Hơn 100 thiếu nữ làm biểu tượng trái tim, chẳng biết cảm thụ của Kim Sung, Won thế nào chứ cameraman ở bên cạnh đã thấy máu chảy dần giật cứ như những trái tim kia dành cho mình vậy. Cảm ơn mọi người tới ủng hộ, do tính toàn giờ từ trước đầu bếp mang thức ăn lên, Kim Sung, Won, Choi Hyun, Jun Park Sung, Yoon đều đóng vai phục vụ viên, trong thời gian đó fan yêu cầu chụp ảnh chung, Kim Sung, Won không từ chối một ai. Tiếp đó phần giao lưu với các fan do Trạch Nữ, Park Sung, Yoon chủ trì, còn Kim Sung, Won đóng vai đều bếp, chuẩn bị bếp núc dụng cụ nấu ăn giữa phòng khách. Trình độ nấu ăn của Sung, Won thì chắc mọi người đã xem trong tiết mục TV bệnh viện tổng hợp hôm nay. Sung, Won tự mình xuống bếp làm thức ăn cho mọi người. Park Sung, Yang cầm micro đứng trên sân khấu, khuôn mặt như tỏa sáng, cô đợi ngày như thế này từ lâu lắm rồi. Nhưng ở đây nhiều fan như vậy, Sung, Won nếu phải làm thức ăn cho tất cả sẽ chết mệt, tôi nghĩ mọi người cũng sẽ đau lòng, đúng không? Vâng, hơn 100 thiếu nữ đồng thanh, cho nên tôi chuẩn bị một trò chơi tương tác nhỏ, tôi sẽ hỏi những câu có liên quan tới Sung, Won, bàn nào trả lời đúng đầu tiên sẽ được Sung, Won đích thân làm thức ăn cho, bây giờ mỗi bàn đề cử ra một người đi, người đó sẽ giơ tay trả lời. Park Sung, Yoon vừa dứt lời từng bàn liền thảo luận kịch liệt, mau chóng đưa ra người thích hợp. Sung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Won tới Đại học Seoul báo danh vào ngày nào? Park Sung, Yoon thấy các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng liền hỏi. Em biết, một nữ sinh tóc ngắn gần như nhảy lên. Được, Ye Jin, em trả lời. Ye Jin cầm lấy micro được nhân viên công tác đưa cho. Chiều ngày 14 tháng 2 năm 2004. Đinh, đinh, đinh. Vô cùng chính xác, chúc mừng bạn, bọn em được món sườn sốt chua ngọt do Sung, Won làm. 6 cô gái cùng bàn vỗ tay reo hò ăn mừng, nhận lấy đĩa sườn sốt chua ngọt vừa làm xong, không ngờ còn biết tên Choi Hyun. Jun cúi đầu cảm ơn. Cảm ơn Hyun, Jun oppa. Câu hỏi tiếp theo, số đo vòng một của Sung, Won là bao nhiêu? Kim Sung, Won nghe câu hỏi thiếu chút nữa muốn đá Park Sung, Yoon khỏi sân khấu, hối hận không xem trước câu hỏi mà cô gái này soạn ra, giờ thì quá muộn rồi. Cách chương.